tất cả hiện tượng vạn pháp đều gọi là hữu vi. Đấy, cũng như là các vị học mà di thức học hay là đại thừa bạch pháp, hữu vi thì nó có bốn thứ pháp. Tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp. Bốn cái loại pháp đó gọi là pháp hữu vi. Vì sao vậy? Vì cái đó là dựa trên hiện tượng dạng pháp. Bốn pháp đó nó cái gốc của nó là từ nó ngũ uẩn. Cái gốc của bốn cái thứ pháp đó là từ ngũ uẩn. Cái chữ tâm pháp ở đầu tiên á, trong cái bộ luận đại thừa bất pháp á, bộ luận đại thừa có 100 pháp của đại thừa. Cái thức uẩn ở trong đó đó, cái thức uẩn mà mình đọc ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó, cái thức uẩn đó đó, cái bộ luận đại thừa bất pháp đó, ta gọi là nhất thiết bổ thân cố. Nó là ưu việt hơn hết trong tất cả, trong tất cả các cái pháp kia. Đó là thức uẩn đấy. Vì thức uẩn á, khi mà nó tác dụng vào trong cái vật chất là cái thân thể của một con người á, thì thức uẩn á, nó là cái phần tâm vương. Cho nên nó gọi là nhất thiết tối thắng cố. Phần tâm vương thì nó gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Cho nên thức uẩn là rất là quan trọng đó nha. Rồi các vị đòi, có cái gì đòi yêu cầu tôi giảng Bát Nhã lại, tôi nói như vậy cũng rất là Bát Nhã trọng á. Là vì sao là tử địa như vô thông công, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố trung trung, vô sắc vô thọ vô tưởng vô hành vô thức. Thế là cái vai trò của ngũ uẩn là căn bản. Từ ngũ uẩn đó mới có nhãn vị tự diệt thân. Từ ngũ uẩn đó mà nó sanh ra sắc, sanh ra vị thức. Từ ngũ uẩn đó nó sanh ra nhãn căn giới, nhị căn giới, tỷ căn giới, cho tới vô ý thức giới, tức là 18 món. Tức là từ ngũ uẩn rồi duyên khởi hình thành ra là lục nhập. Lục nhập mà nó duyên khởi ra thập nhị xứ, nhị xứ nó duyên khởi ra thập bát giới. Đều từ ngũ uẩn hết. Cho nên ngũ uẩn nó quan trọng lắm đó. Nhất thiết tối thắng cố là thức uẩn. Dữ nữ tu ân cố là sắc. Dữ tu ân cố là sắc, là thọ, là tưởng, là hành. Bốn cái món đó vậy chứ mà nó thuộc về cái loại tâm vương, tâm sở, tâm bất tương ứng, đều là pháp hữu vi. Mà nó là cái bằng dữ tu ân cố, giữ thử tương ứng cố, tức là cái loại tâm sở, tâm sở hữu. Thí dụ như tham sân si mạn nghi, phẫn hận phu não tật sang, tính tàm quý vô tham vô sân vô si, kinh an bất phúc vật hành sở bất hại. Tức là cả tâm sở thuộc về ý nghĩ thiện, ý nghĩ ác đều gọi là tâm sở. 51 món đều là nó là lệ thuộc hằng y tâm khởi, giữa tâm tương ứng hệ thuộc ư tâm, từ tâm vương mà sinh khởi ra đó, nó tương ứng với tâm vương và luôn luôn là nó hệ thuộc tâm vương chứ nó không có tự chủ. Thế thì là bốn cái uẩn kia, ba nói rõ hơn là ba cái uẩn thuộc về tâm sở, còn có một cái uẩn nó gọi là bất tương ứng. Cả nó nhất thiết tối thắng cố, vũ tối thắng ứng cố, nhị sở hiện ảnh cố, tức là sắc pháp.

đạo vô con thể nguyện thành.